This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng trở lại với Gia Lễ, với phần 3, tác giả là Nguyễn Hữu Duệ. Kính thưa quý vị, trong Gia Lễ 2, Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái phong tục, những cái lễ, thí dụ như là cái lễ nộp treo, tế tơ hồng, hay hoặc là tại sao người ta gọi là nhị hỷ, hoặc là tứ hỷ. Và sau đây, trong phần Gia Lễ 3 này, phần đầu Hòa Tính sẽ được gửi đến cho quý vị với một số những cái tục lệ đặc biệt trong cái lúc mà hôn nhân như vậy. Mời quý vị theo dõi sau đây. Thưa quý vị, theo một vài thói mê tín ngày xưa, thì trong khi mà đi đường, lúc mà rước dâu như vậy, cô dâu ăn mặc rực rỡ và sợ thiên hạ quở quàng, phải gài vào cái kim vào trong cái choàng áo, phòng có ai đọc mồm đọc miệng thì đó có cái kim ấy trấn áp đi. Lại có nơi á đặt một cái hỏa lò được đốt than hồng để ở giữa cửa. Khi mà cô dâu vào thì như thế là phải bước qua cái hỏa lò ấy để mà tránh đi cái sự rủi ro xối quẩy sẽ xảy đến hiện tại cũng như là sau này. Và cũng có nơi khi mà cô dâu mới về đến cửa thôi, một người ở trong nhà mới lấy cái chài và cái cối giả một lúc, không ai rõ cái ý nghĩa của cái tục lệ buồn cười này cả. Và trong khi cưới cũng như là cái lúc đưa dâu á, lại có một cái tục người ta kêu rằng là tục đóng cổng giăng dây. Thì lúc mà nhà trai đem lễ cưới đến nhà gái, hay hoặc là trẻ con, hay hoặc là người nhà, mới đóng cửa lại, không có cho vào. Nhà trai phải cho chúng nó một ít tiền gọi là tiền mở hàng, thì chúng nó mới mở cửa cho. Trong lúc đi đường thì có người lấy một cái sợi dây hay hoặc là một mảnh vải lụa đỏ giăng ở giữa đường, nhất là tại cổng làng. Đám cưới mà đi đến phải nói tử tế và cho họ biết là đám cưới nhà giàu. Họ mới bày một cái hương án lịch sự chờ cho đám cưới đến rồi đốt một cái bánh pháo để mà chăng dây ra. Gặp cái trường hợp này thì như thế nào, phải cho nhiều tiền thì họ mới chịu thôi. Nếu mà nhà trai cư xử, người ta gọi là cư xử bủn xỉn thì họ mới cắt cái dây chăng ra làm đôi. Có khi ăn nói bậy bạ làm cho mất cả cái vẻ vui mừng đi trong cái ngày mà đưa dâu, rước dâu như vậy, thưa quý vị. Đó là một số tục lệ đặc biệt trong cái phần Gia Lễ 3 mà Hòa Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Gia Lễ 3 được tiếp tục gửi đến cho quý vị qua phần Giao Duyên Hợp Cẩn, cũng trong những cái tập tục về cái cưới lễ hôn nhân đó, thưa quý vị. Vào cái tối hôm cưới, khi mà nhập phòng, người chồng mới lấy cái cơi trầu tế hồng, tế tơ hồng ra, trao một cái miếng trầu cho vợ, rồi mới rót một cái chén rượu, mỗi người á uống được có một nửa thôi, gọi là lễ hợp cẩn. Thời xưa vợ lại chồng hai lại. Sau khi lại xong như vậy thì chồng mới đáp lại bằng ba vái để tỏ một cái tình, người ta gọi là cái tình tương kính với vợ chồng như thế nào. Ngày nay thì vợ chồng có thể có những cái cử chỉ cũng như là cái hình thức khác để mà bày tỏ một cái sự kính trọng như là thương yêu nhau. Thì kính thưa quý vị, trên đây là những cái nghi thức thông thường của một đám cưới vào cái thời xưa. Và trong cái thời gian gần đây, vì hoàn cảnh sinh hoạt nó cũng biến đổi như quý vị thấy, cho nên việc cưới hỏi cũng có nhiều điều trước giảm đi. Tuy nhiên, có nhiều đám cưới đã quá chú trọng đến cái việc khoe khoang hay hoặc là quá câu nệ cái hình thức. Tổ chức thì thiệt là rườm rà hơn cả cái thời ngày xưa nữa. Trang phục thì loè loẹt, kiểu cách quá mức đi, làm mất cả cái vẻ trang trọng, thân mật là ý nghĩa chính của cái hôn nhân. Đôi khi còn có những cái lời chúc tụng bằng cái loại văn từ thiếu đứng đắn trên mặt báo mà người chúc tưởng rằng lập dị đôi chúc như vậy là hay, là tốt. Những hành vi quá lố, đi quá xa cái phạm vi lịch thiệp như vậy là điều nên tránh nếu mà muốn bảo tồn cái ý nghĩa cao đẹp của lễ thành hôn. Mọi sự dung hòa cổ tục với lại cái hình thức hiện đại đều có thể chấp nhận được, miễn là đừng làm chướng tai, chướng mắt những người xung quanh có quan niệm nhân sinh trung bình. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tất cả những cái gì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong Đất Lệ Quê Thói với cái mục gia lễ mà riêng đặc biệt nói về cái những cái hôn lễ, thưa quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính sẽ được mời quý vị bước qua một trang khác gọi là tang lễ trong mục gia lễ ngày hôm nay. Mời quý vị. Thưa quý vị, tang lễ là một nghi thức có tính cách luân lý của mọi xã hội, từ Đông sang Tây. Trong bất cứ một tập thể nào, còn chậm tiến hay đã văn minh, vấn đề tang lễ vẫn được coi là nghi thức quan trọng để biểu lộ tình cảm của những người chung quanh đối với kẻ quá cố. Sinh hoạt xã hội Á Đông nặng về tình cảm, coi trọng huyết thống gia đình, thân tộc hơn, cho nên từ hàng ngàn năm trước, vấn đề tang lễ đã được đặt ra một cách có quy củ. Rất nhiều sách vở, tư tưởng của các triết gia Á Đông đã nói đến bổn phận của người ta trong việc tang ma một cách cẩn thận, chu đáo. Xã hội Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa cổ truyền Trung Hoa từ xưa. Các nghi thức về tang lễ, tang chế đều dựa theo chiều hướng của các nguyên tắc luân lý và đạo đức của nền văn hóa ấy. Lâu ngày, các định lệ này đã thành ra tục lệ với những cái biến thể để cho phù hợp với nếp sống riêng của người Việt Nam chúng ta. Chúng tôi sẽ liệt kê trong chương này tất cả các tục lệ tổng quát về tang lễ thời cổ đại để quý vị tiện tìm hiểu và ứng dụng tùy theo hoàn cảnh và quan niệm riêng. Đó là tiến hành tang lễ. Trong tiến hành tang lễ, việc đầu tiên, việc thứ nhất, đó là những công việc sơ khởi. Thưa quý vị, khi một người sắp chết, trong lúc hấp hối, thân nhân thường tụ họp chung quanh. Theo cổ tục thì thân nhân phải đưa người sắp chết đến chỗ chính tẩm. Chính tẩm là nơi trang trọng nhất ở trong nhà, như là gian giữa, nhà chính, vân vân. Đặt nằm ngay ngắn, đầu thì quay về hướng đông. Lúc người sắp chết còn đủ tỉnh táo thì hỏi xem có căn dặn, có trối trăng điều gì không để truyền lại cho thân nhân. Cổ lễ cũng đã ghi rõ là không nên để người quá cố nhắm mắt ở trên tai người khác phái, có thể là nam hay hoặc là nữ. Theo quan niệm nam nữ cách biệt thời xưa mà hiện nay quần chúng đã không còn tuân theo một cách quá máy móc như vậy nữa. Theo tục xưa, những công việc sau đây được tiến hành ngay sau khi người thân vừa qua đời, theo thứ tự thông thường của các gia đình xưa thường áp dụng tại Việt Nam. Điều đầu tiên đó là thủy hiệu. Thủy hiệu trước hết là việc đặt tên thủy, tên hiệu. Những tên này được đặt ra dựa theo đức tính của người chết lúc sinh thời. Nếu có thể được, nên do chính người ấy đặt hay hoặc là chấp nhận lúc mà họ còn tỉnh táo. Dưới triều Nguyễn, cái việc đặt thụy hiệu cho các người có phẩm hàm được quy định sẵn trong một quy chế riêng từ nhất phẩm trở xuống. Và tiếp theo đó là phần chúc khoáng. Chúc khoáng là để biết chắc chắn rằng lúc nào người chết tắt thở, thân nhân lấy một chút bông gòn đặt trên lỗ mũi, chừng nào thấy bông gòn không còn chuyển động, đó là lúc chết hẳn. Khi người chết đã chết hẳn, thân nhân thường vuốt mắt cho người chết để cặp mắt nhắm hẳn lại và xếp chân tay ngay ngắn. Điều tiếp theo đó là khiết sĩ. Khiết sĩ là lấy một cái chiếc đũa cài ngang miệng người chết cho hé ra để sau này tiện làm lễ phạn hàm. Và tiếp theo đó là hạ tịch. Hạ tịch tức là trải chiếu xuống đất, đưa người chết nằm xuống chiếu. Nằm xuống chiếu ấy một lát rồi lại đưa trở lại lên giường. Tục lệ này hàm ý theo quan niệm cổ đó là chết trở về cõi đất. Nhân sinh ư thổ, diệt hoàng ư thổ, hay hoặc là để lấy đủ khí âm dương cho người quá cố. Và tiếp theo đó là phục hồn. Phục hồn theo tín ngưỡng xưa cổ còn bày ra cái việc phục hồn đó là lấy áo của người chết trèo lên nóc nhà ở phía trước hướng về phía bắc, gọi tên tục của người chết 3 lần rồi trèo xuống cái lối nóc nhà ở phía sau, đem cái áo đó vào đắp lên bụng của người chết để hy vọng hồn của người chết sẽ trở về sống lại. Tiếp theo, thiết hồn bạch. Thiết hồn bạch trước khi người ta chết tắt thở mới lấy 7 thước, 7 thước ta lụa trắng để đặt lên trước ngực của người ấy. Khi đã chết hẳn thì đem lụa ấy kết thành hình dạng thân người có đầu, có mình, có chân, có tay. Kết xong thì đặt lại ở trên mình của người chết. Lúc nhập quan thì hồn bạch được để ở trong linh sàng, linh tọa để tượng trưng cho người quá cố. Ngày nay để thay cho hồn bạch, người ta thường dùng một cái bức hình chân dung của người quá cố chụp mới nhất. Và tiếp theo đó là mộc dục. Mộc dục, cái đó là cái việc tắm rửa cho cái người chết bằng nước sạch thơm. Thời xưa thường dùng nước ngũ, ngũ vị hương, thưa quý vị. Nghi thức này làm trong cái màn kính. Đàn ông tắm rửa cho đàn ông, đàn bà tắm rửa cho đàn bà, thường là con trai tắm rửa cho cha, con gái tắm rửa cho mẹ. Dùng khăn thấm nước thơm lau sạch sẽ mặt mũi chân tay mình mẩy, chải đầu, buộc tóc gọn ghẽ, cắt sạch móng chân móng tay, gói các sợi tóc rụng và vụn móng này vào một bọc để vào áo quan cùng với người chết lúc nhập quan. Tiếp theo đó là vấn đề thay quần áo. Tắm rửa xong là thay quần áo cho người chết. Tục xưa đã định rõ nhiều cái món quần áo như khăn chích đầy, bông nhét lỗ tai, khăn phủ mặt bằng vải trắng có dải buộc ra sao, lụa bao tai cùng với quần áo mới, trang trọng cũng như là giày vớ. Khi thay quần áo xong phải để cho chân tay ngay ngắn, sát nhau. Người Việt Nam thường lấy dây vải cột 2 cái ngón tay cái và 2 cái ngón chân cái vào nhau cho gọn, tay thì xếp thẳng trên bụng. Tiếp theo có mục gọi là phạn hàm. Phạn hàm là lấy gạo nếp vo kỹ và 3 cái đồng tiền chùi cho nó sạch, cho nó sáng, bỏ chung trong một cái đĩa. Những người nhà giàu sang thời cổ thì có khi dùng 3 đồng tiền vàng và 9 cái hộp ngọc trai. Tang chủ đứng ở bên phải, lấy đũa cài răng ra, bỏ gạo và tiền vào miệng của người chết làm 3 lần. Lần đầu vào mép bên phải, kế đến mép bên trái và sau cùng là chính giữa miệng. Mỗi lần bỏ 3 hạt gạo và 1 đồng tiền. Người Việt Nam còn có lệ gọi là đơm một chén cơm, trên thì để 1 cái hộp gà luộc, bóc sạch vỏ, có cắm đôi đũa tre ở phía cuối, được vót cho tre quăng lại thành hình cánh hóa. Tất cả đặt cùng với bài vị ở phía trên đầu của người chết hay hoặc là trên áo quan sau khi nhập quan. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những công việc sơ khởi trong vấn đề tiến hành tang lễ ngày xưa của người Việt Nam chúng ta. Công việc sơ khởi đã xong, sau đây là những bước chuẩn bị cho tang lễ. Để chuẩn bị cho tang lễ, cổ lệ đã quy định rõ một số công việc như sau. Thứ nhất, trước hết lập tang chủ và chủ phụ. người con trưởng hay hoặc là cháu trưởng ăn thừa trọng, hay hoặc là người đàn ông thừa kế chính thức của người chết là tang chủ. Chủ phụ là vợ của người chết hay hoặc là vợ tang chủ, nếu vợ người chết không còn. Tang chủ làm lễ, làm chủ lễ ở trong mọi nghi thức. Chủ phụ lo việc chi phí. Thứ hai, kế đến là việc lập tướng lễ, hộ tang, tư thư, tư hóa. Tướng lễ là gì? Tướng lễ tức là người sắp đặt, chỉ huy và quyết định mọi việc nghi lễ. Hộ tang là gì? Hộ tang tức là phụ tá cho tướng lễ, lo việc tiếp tân khách khứa. Người này thường được lựa trong số các thân nhân có tuổi, đứng đắn, bậc thiệp và hiểu biết. Và tư thư đó là phụ trách cái việc cáo phó, ghi chép các đồ lễ phúng, quan khách và viết văn tế. Tư hóa là gì? Tư hóa tức là giữ sổ sách, chi tiêu ở trong đám tang. Điều thứ ba trong việc chuẩn bị tang lễ đó là cái người tư thư phải lo việc cáo phó cho thân nhân, bạn bè biết cái việc người quá cố đã qua đời cùng với ngày giờ, địa điểm cử hành tang lễ. Các cáo phó hiện nay thường được đăng trên báo chí, danh xưng của thân nhân người chết khi xưa cũng được quy định rõ. Thí dụ như cha chết thì con xưng là cô tử, mẹ chết thì xưng là ai tử, cha mẹ đều chết thì xưng là cô ai tử. Điều thứ tư trong chuẩn bị tang lễ đó là việc chuẩn bị quan tài, được gọi là trị quan, gồm có các việc sơn lót, lắp các mạch hở bằng sơn sóng, tro, giấy. Dưới lòng của áo quan thì trải bột gạo, tro hay hoặc là bỏng rang. Dưới đáy có đặt một miếng ván mỏng, trên có đục bảy lỗ, tượng trưng cho bảy vì sao chòm bắt đẩu, thường gọi là thất linh. Trên thì phủ giấy hay hoặc là vải lụa. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với những phần đầu trong việc tiến hành tang lễ, như là những công việc sơ khởi, chuẩn bị tang lễ như thế nào. Với hai phần này, Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói trong phần Gia Lễ Ba lại nơi đây. Cảm ơn quý vị, cảm ơn tác giả Nguyễn Hữu Duệ. Cầu chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình Gia Lễ của Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị. Oh.